Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, chương 112, tiên tri. Bằng làm con người bỗng nhiên thì nhất lượng, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mặc Kurumi. Bất luận cái gì hình dung xinh đẹp câu đều có thể tất cả đều ra chú thân này. Khóe miệng vô thì vô khắc treo rất nhỏ tiếu ý, càng giống như là nhà bên nữ hài, trong lòng ôm mèo môn, ngọc thủ hành ngón tay ở tại trên xoa, khiến người ta hận không thể thủ nhi đại chi. Bây giờ nghĩ lại, Kurumi thực sự có thể vô thì vô khắc cắt chính mình tư thế. Hơn nữa vẻ này mị hoặc nhân tâm lực lượng, một cái thỏa mãn nam nhân đối với yêu con gái thần, hết thảy dục vọng tập hợp thể. Trong đại sảnh không ngừng có nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Bọn họ vẫn chỉ là học sinh, không có trải qua nhiều lắm mê hoặc, huống chi lần thứ hai nguyên cùng tam thứ nguyên trong chênh lệch. Coi như là bây giờ Lý Giai Ngọc, ở Kurumi buôn người đều có chút ảm đạm phai mờ, sợ là phải đợi hắn hoàn toàn biến thành quang minh nữ thần mới có thể cùng Kurumi sánh vai. Nhưng trên đầu huyền phù vầng sáng đã định trước nàng là giới này kinh diễm nhất mỹ lệ người, tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân danh hào, cũng không phải là nói đùa chơi. Bất quá Lý Giai Ngọc cũng là tương đương đau đầu, hiện tại hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, dung mạo cũng là nguyên tội một trong, huống chi là ở mạt thế. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, ở về sau trốn chết trong cuộc sống này, tấm kinh vi thiên nhân tướng mạo sẽ cho hắn mang đến bao lớn phiền phức. Chớ đừng nhắc tới bên cạnh hắn còn có Kurumi, Nhiễm Hồng Hà, Kikyo, Tiêu Vãn Tình, những thứ này cũng đều phải không có thể có nhiều tiểu mỹ nhân. Này đột nhiên thu được lực lượng, muốn thể nghiệm quyền lợi mang đến thú vui người. Như thế nào bày ra chính mình, thực lực, không dễ dàng bên người nữ tử. Cũng may những cô gái này thực lực cường hãn, Nhiễm Hồng Hà, Kikyo hắn đều không lo lắng. Kurumi tự nhiên không cần nói nhiều. Cái loại này tiểu ác ma tính cách, từ trước đến nay cũng chỉ là nàng trêu đùa người khác. Nơi nào đến phiên người khác đùa giỡn nàng. Đối với Kurumi đại thể thực lực, Lý Giai Ngọc cũng cho một cái so sánh phỏng đoán cẩn thận. Đại thể ở cấp 2 tương đương tam giai trong lúc đó. Bùng nổ nói, có thể khiêu chiến vượt cấp tam giai. Không thể không nói, hắn đối với Kurumi thực lực suy đoán rất chính xác. Nếu như Kurumi phía sau không có chủ thần tồn tại, nàng kia thực lực đại trí phạm vi cũng ở đây trong lúc đó. Đã chạm tới Alpha, sát biên giới, trong cơ thể linh lực thêm được, làm cho Kurumi có thể bộc phát ra so với bảng thuộc tính cao hơn rất nhiều chiến lực. Kurumi, ngươi đã đi đâu? Tìm khắp nơi cũng không có tìm được ngươi. Ahat, ánh mắt từ Hắc Miêu trên người rời đi, nhìn về phía cách đó không xa Lý Giai Ngọc bên kia. Thực sự tìm khắp nơi rồi không? Ếch, Lý Giai Ngọc sặc một cái. Hắn tình thương tuy là thấp đến giận sôi, nhưng bây giờ vẫn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Điến nghiêm mặt ra nói rằng, đương nhiên, ta gần như sắp muốn đem trường học lật một lần, cũng không có nhìn thấy ngươi. Nhiễm Hồng Hà vừa đến nơi đây, chỉ nghe thấy như thế chăng cần thể diện ngôn ngữ, nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, tiếp tục đến một bên cầm tiểu bổn bổn viết viết vẽ một chút. Kurumi không chút hoang mang, mềm nhẹ vỗ về Hắc Miêu trên người bộ lông, mí mắt rủ xuống, xuyên thấu qua lông mi thật dài, có thể chứng kiến một màn kia say lòng người tâm hồn rượu hồng. Như vậy là ai, ở Tiêu Tỷ bên người lấy, kiểm kê vật tư, tên. Đợi một buổi chiều đâu? Cái này, hắn đây không phải là bị Nhiễm Hồng Hà kéo đi sao? Tới đó phát hiện càng bang càng vội vàng, còn không bằng đứng ở một bên. Hắn có thể làm sao bây giờ? đối với cái này chút bừa bộn tạp vật xử lý, hắn chính là không có một chút kinh nghiệm. Cũng là, ngay cả mình đều săn sóc người không tốt, làm cho hắn đem vật tư xa nhau từng nhóm ở phân phối. Thực sự có chút khó khăn hắn. Được rồi, đừng nói những thứ này không có ý nghĩa. Lười biếng con người trở nên bén nhọn. Chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Chờ cứu viện, lùi lại, vẫn là lưu thủ. Lý Giai Ngọc chân mày thật sâu nhăn lại. Hiển nhiên hắn vẫn không có làm xong quyết định sau cùng. Nếu như hắn vẫn chính mình một người, thế nào cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ mấy ngàn chỗ rách đều đi theo hắn. Tuy là hắn không có cảm giác gì, nhưng là muốn săn sóc đến Tiêu Vãn Tình đám người cảm thụ. Huống chi, đời trước chính hắn cũng biết rõ có một thế lực ở sau lưng. Cùng mình một thân một mình đến cùng có cái gì khác biệt? Đường xưa hắn là sẽ không lại đi, cho nên chỉ có thể nắm chặt hiện tại. Cúi đầu trầm tư, bạch sắc giày thể thao trên có nhẹ nhẹ bụi, qua lại độ mấy bước, phát hiện toàn bộ trong đại sảnh đều nghe được cả tiếng kim rơi. Rõ ràng cũng đều muốn biết ý nghĩ của hắn. Khoảng chừng có thời gian 10 ngày, Lý Giai Ngọc không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng kinh người. Những lời này có thể hiểu được ra ý tứ nhiều lắm, nhưng trong đám người lại không một người lên tiếng, rất sợ đã quấy rầy đến hắn. Hiện tại côn trùng hơi lui, nhưng thi tộc đã cùng quân đội đánh qua mấy trận, thành Nam tàn thi quấy phá, thành Tây thành Bắc phát sinh bạo loạn, Tây Giang thành phố tình huống vô thì vô khác đều ở đây chuyển biến xấu. Các loại quân đội vào thành, chúng ta cần tận lực tìm kiếm vật tư, thuận tiện đang chạy trốn lúc làm ra chuẩn bị. Tiêu Vãn Tình run lên trong lòng, vội hỏi, lẽ nào Tây Giang không giữ được? Băng Lam trong con ngươi tràn đầy thận trọng, nhìn chằm chằm Tiêu Vãn Tình nói, bên này chú đóng quân đội chỉ có một tương đương hai cái đoàn. Cùng thi tộc giao thủ đều áp lực 10 phần. Chớ đừng nhắc tới các loại côn trùng lần nữa phủ xuống. Chỉ sợ là muốn khoảng cách tan vỡ. Tuy là trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bị Lý Giai Ngọc hoàn toàn nói xuyên thấu qua, mọi người trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Kurumi tuyên là đã sớm biết, nhưng vì không hiện lên nổi bật, lúc này vẫn hỏi một câu, chúng ta đây muốn di chuyển tới chỗ nào? Thành phố phụ cận, vẫn là, ung thành, khi lấy được Lý Giai Ngọc trả lời thuyết phục, trong đám người nhất thời kinh hô thành tiếng, ung thành cách đây rất xa, bình thường đi tòa thành thị này đều là tọa xe lửa máy bay, bây giờ lại muốn đi lấy đi, chỉ là đi tới còn chưa tính, không ảnh hưởng toàn cục, nhẫn cái hơn 10 ngày đi đường cao tốc luôn có thể đến. Trong túi đeo lưng vật tư có thể cho bọn họ đầy đủ lòng tin. Thật đúng là như vậy sao? Những côn trùng kia, thi tộc, nghe Lý Giai Ngọc ý tứ, còn có những quái vật khác. Cho dù là quân đội, cũng không bảo vệ được nhiều người như vậy. Tây Giang thành phố người cho dù chết nhiều hơn nữa, cũng phải còn sót lại chừng 500.000. Không làm được đang chạy trốn trên đường. Đã bị côn trùng nuốt ăn ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Trong lúc nhất thời lòng người lưu động, tin tức như thế đối với bọn hắn mà nói, thực sự thật đáng sợ. Không ai đi hoài nghi Lý Giai Ngọc. Hắn chính là tiên tri, mỗi một sự kiện đều có thể trước giờ biết trước. Dưới so sánh, chuyện này cũng là 89/10. Một vị thầy giáo già chiến nguy nguy đứng dậy. Hỏi, chúng ta thực sự không thể ở lại Tây Giang? Lý Giai Ngọc tệ rồi thầy giáo già liếc mắt, trong lòng hắn cũng không có kính già yêu trẻ ý tưởng. Người nếu như muốn lưu ở cái này dưỡng lão cũng không còn người sẽ để ý. Có thể ngàn vạn lần chớ liên lụy người khác. Giai Ngọc, chú ý ngôn từ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vãn Tình, phát hiện nàng có chút không cao hứng. Lý Giai Ngọc đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ giải thích, 10 ngày sau, sẽ có côn trùng ồ ạt phủ xuống. Cho dù là cùng quân đội đánh không phân cao thấp thi tộc, đều sẽ bị khu trục đi ra ngoài. Thậm chí, giọng nói đột nhiên nặng thêm, đánh vào mọi người trong lòng. Bằng làm con người ánh mắt dường như bén nhọn đao phong. Không có một người dám cùng mắt đối mắt. Có thể sẽ có lĩnh chủ cấp bậc côn trùng phủ xuống hơn thế. Các người cũng không cần muốn hồng đính giáp trùng cái loại này tiểu khả ái rồi. Ước đoán lần sau sẽ không bao nhiêu loại này yếu kê côn trùng lạc tương đương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.